Vạn Cổ Ma Tôn, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123. Tay không bắt kiếm để ta xem ngươi còn bắt nổi lần nữa không. Có là đỉnh cấp luyện thể, khi đối đầu với công kích từ kiếm ý cũng không có khả năng tay không bắt được. Lúc hắn đang chuẩn bị phát động công kích thì kẻ đứng đối diện mở miệng nói một câu. Người nghĩ rằng chỉ mình ngươi mới biết dùng kiếm, sau đó lại nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng dính. Tư Không Hạo, bốn cô nương, là ý gì? Chả nhẽ hắn không phải luyện thể? Một giây sau, kiếm khí sắc lạnh quanh thân cũng dần dần nổi lên. Hai mắt Tư Không Hạo trợn tròn lên. Kiếm ý, phẩm mà ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mà chuyện này vẫn chưa là điều kiếm Tư Không Hạo kinh ngạc nhất. Điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc nhất đó chính là kiếm ý mà đối phương lĩnh ngộ được lại giống y hệt với hắn. Tư Không Hạo chết lặng, những người khác cũng kinh hãi há hốc miệng. Một tiểu tử chỉ là tụ linh cảnh viên mãn, lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, chuyện này khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi, chẳng khác nào nhìn thấy người chết mở miệng nói chuyện. Đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người, ta không tin, chắc chắn là ngươi đã dùng dị thuật nào đó. Âm diệt sát, Tư Không Hạo huy động toàn bộ linh lực trong cơ thể, xuất ra một kích mạnh nhất. Tên tiểu tử này quá kỳ lạ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang hắc ám phát ra, kiếm quang cuồn cuộn, nuốt cả không khí xung quanh. Đám người khi nhìn thấy kiếm quang, liền cảm thấy ớn lạnh. Thực lực này tuyệt đối không phải ở trình độ mà bọn họ có thể đấu lại. Hơn nữa, bọn họ còn cảm nhận được, cảnh giới kiếm y ẩn giấu trong chiêu thức vừa rồi Tư Không Hạo thi triển, tuyệt đối không phải bậc một, mà là một bậc rưỡi. Hắn lại tiến bộ rồi, tuy chỉ là nửa bậc, nhưng giữa các cao thủ, sai một ly là đi ngàn dặm rồi. Nửa bậc kiếm ý đã có thể quyết định rất nhiều thứ rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu rực sáng, nhìn chằm chằm kiếm quang đang xông tới. Hắn rất muốn thử hấp thu kiếm ý một lần. Đã nhiều lần hấp thu kiếm khí như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng hấp thu kiếm ý lần nào. Cách chương.